Hai bản ngã. Chương 1, Phong Di Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vụ thảm sát hơn 40 người thiệt mạng. Những nạn nhân sống sót đều trở nên điên loạn, thần trí không ổn định. Ở đây cảnh sát phát hiện rất nhiều đàm hương được trải ở khắp nơi. Một loại hương mê có thể gây điên dại trí óc con người. Cùng với rất nhiều thứ bột trắng được cho là ma túy. Người báo án vào lúc 3 giờ sáng. Tại cánh rừng hoang ở phía bắc ngoại ô. Đội điều tra vẫn đang trong nghiên cứu và khảo xét. Hiện tại vẫn chưa có phát hiện gì mới. Thật đáng sợ. Mọi sinh viên ở đây đều rùng mình. Ớn lạnh cả sống lưng. Giờ giải lao như thường ngày. Các sinh viên tụ tập về căn tin trường. Lần này cô phóng viên với chiếc mic trên tay thao thao bất tuyệt. Đứng tại hiện trường cùng vô số dây băng dài chắn ngang. Ánh đèn máy ảnh chớp tắt liên hồi xuất hiện ngay trên TV. Bản tin nóng hổi nơi màn hình vô tình biến buổi ăn trưa của bọn họ trở nên lạnh lẽo. Kỳ quái hơn bao giờ hết. Vô vàn lời bàn tán thay nhau tranh luận. Đồn thổi xôn xao. Gần 5 năm đổ về người bỏ mạng càng lúc một tăng vọt. Vụ án thì mãi đi vào ngõ cụt. Pháp luật chưa đưa ra lời giải bày thích đáng cho người dân. Cứ tiếp tục, không sớm thì muộn chúng ta cũng chầu ông bà sớm thôi. Nhiều năm trở về đây các vụ án mạng ly kỳ. Màn dợ liên hoàn xảy đến. Ấy vậy mà kỳ quái là tại hiện trường hung thủ lại chẳng để lộ chút sơ hở nào. Mọi dấu vết như bị ai đó tỉ mỉ xóa sạch đi. Quyết đoán của đội điều tra ngày qua ngày dần trở nên sai lệch. Họ chậm chậm rơi vào mê cung trò chơi không lối thoát. Cứ thế bất giác để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và nếu không tìm được lời giải bày thích đáng trước cộng đồng. Tức khắc pháp luật liền đánh mất đi lòng tin nơi người dân. Vì để trấn an lòng thiên hạ. Họ bắt những kẻ phạm tội sắp sửa bị tử hình ký vào bảng lời khai nhận tội. Những tên tội phạm này đến cuối đều sẽ xử tử. Trong mắt họ chúng chỉ là món vật thế thân. Dù có nhận thêm bao nhiêu tội danh thì đằng nào chúng cũng chết. Bị người đời rủa mắng thêm chút thôi. Đây là bước đi cuối cùng đầy nhẫn tâm để có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Dễ dàng che đậy mọi sự bất lực của chính quyền. Nạn nhân được tìm thấy luôn có một ký tự đặc biệt ở ngực trái. Vết khắc được đoán do vật sắc nhọn tạo nên với dòng chữ riêng biệt. M.I.D. Cậu yên tâm, tôi thấy kẻ chết chỉ toàn là người xấu. Không là ông trùm mafia thì cũng là tham nhũng tiền bạc. Lừa đảo, chúng ta không tới lượt đâu. Lại một tên khác ngó ngang ngó dọc, thì thầm. Có khi mấy cái chết đó là người của chính quyền làm. Cậu ta nuốt nước bọt, gương mặt căng thẳng. Các người nghĩ mà xem, kết án vội vã, không có lời giải đáp hợp tình hợp lý. Không là bọn chúng một tay che trời thì còn ai? Lời này như nói chúng vào trọng tâm. Chính pháp luật dần đánh mất đi sự tín nhiệm vốn có. Hiện tại ai ai cũng nghi ngờ lo toan. Sợ rằng một mai bản thân có toàn vẹn, yên bình hay không, họ ngày đêm lo lắng, ngờ vực lòng tin nơi chính quyền. Tất cả sinh viên âm trầm chỉ biết cặm cụi ăn, chìm vào không gian đầy ngột ngạt. Một lúc lâu sau, đến khi có một tên nam nhân khác chen lời vào. Lời đồn về Phong Di Châu các người có từng nghe hay chưa? Nhắc đến đây thì phải dài dòng đôi chút. Phong Di Châu. Lời đồn mà mọi người thường truyền tai nhau. Nó tồn tại với rất nhiều dị bản khác biệt. Có người bảo rằng Phong Di Châu chính là tên của ba tên sát nhân hàng loạt. Một người tên Phong, một người tên Di và một người tên Châu. Có người còn nói những tên sát nhân tàn nhẫn. Độc ác đó có dung mạo tựa hồ ác thú. Hình hài giống với dị nhân trông chẳng khác gì là ma. Là quỷ cả. Chúng giết người bằng những phương thức quái gở và tàn bạo. Lại còn thoát ẩn thoát hiện. Bí ẩn vô cùng. Những người kể lại giải thích rằng sự miêu tả chi tiết này đều dựa vào các nhân chứng đã từng vô tình chứng kiến nghe hoặc thấy được. Bắt đầu từ đó, Lời đồn Phong Di Châu mới dần được hình thành nên. Mọi người ơi, đàn anh Tào Biện đến rồi. Tay chỉ về hướng cửa. Cô gái giật mình vì nhận ra thần tượng. Hốt hoảng như vớ được nắm vàng trong tay. Mắt cô ta sáng bừng lấp lánh. Hô to, mọi ánh nhìn ngay lập tức đổ dồn về phía cửa. Sinh viên nơi đây được một phen náo loạn. Ầm ĩ inh ỏi. Phá tan đi tầng tầng lớp lớp không gian nặng trĩu khi nãy. Ba sinh viên bình bình ổn ổn đi tới chỗ bàn ăn. Bọn nữ nam sinh phút trước còn đang lo sợ nay lại điên cuồng gào thét. Mê muội khôn xiết, anh Tào Biện chính là nhất. Sở Tào Biện là chồng tôi. Tào Biện là đại nam thần bước ra từ cổ tích. Phải, người nam nhân mà họ mê đắm này không ai khác chính là Sở Tào Biện. Sinh viên năm cuối khoa y dược. Ở trường, hắn ta chễm chệ chiếm lấy danh hiệu nam khôi suốt 3 năm liền. Là một vị nam thần ở trong lòng tất cả nữ nhân. Với vóc dáng cao ráo cùng thân hình cân đối. Gương mặt góc cạnh điển trai lại ôn hòa điềm tĩnh. Cộng với nước da trắng trẻo phi thường. Hắn ta là nhân vật chưa bao giờ giảm đi sức hút. Nguyên lai được nhiều cô gái để ý như vậy là vì cái vẻ bề ngoài ít nói nhưng lại ấm áp. Ôn nhu ở bên trong. Thế nên hắn được phong làm nam thần thì cũng chẳng có gì là quá. Tào Biện à, tôi đi với cậu là sai lầm lớn đúng không đây? Cô gái cạnh bên khoanh tay trước ngực. Rồi lại vô can nhìn hắn. Nhắc đến Sở Tào Biện thì không thể không nhắc đến cô ta. Nữ nhân thân thiết luôn xuất hiện với hắn. Nhìn từ xa thấy được nét mảnh khảnh. Nhỏ nhắn từ ngoại hình nữ nhân đó. Lại sở hữu một mái tóc nâu sô-cô-la óng mượt ngang vai. Ngũ quan thanh tú. Xinh xắn lại ưa nhìn. Tựa hồ một làn gió thoảng khiến người ta cảm thấy tươi mát và dễ chịu. Tính cách cô ta hoạt bát lại năng động đáng yêu. Khiến người người yêu mến. Ái mộ. Cô ta còn là một người rất thông minh và tài năng. Đạt được nhiều thành tích học tập cao ngất. Là bậc thầy của làng tính toán. Sai lầm đối với cô ta chính là một thứ xa xỉ. Cô ta là sinh viên ưu tú suốt nhiều năm liền của khoa kinh tế tài chính. Tên là Đào Cung Vi. Hãy nhìn xem, bọn người kia nhìn chúng ta như muốn cấu xé vậy. Lại một nữ nhân khác tiếp lời. Cô gái cười mỉm, từ tốn mà đảo mắt. Lời vừa rồi là từ xả nhữ bảo. Nữ nhân thường xuất hiện trên các trang báo điện tử. Mọi diễn đàn đại học, cô ta như một ngôi sao trẻ tuổi vụt sáng của khoa diễn viên. Với nét đẹp yêu kiều, diễm lệ, trái với Đào Cung Vi cô ta mang cho mình cái thần sắc kiêu kỳ mà sang trọng. Không chảnh chọe mà cuốn hút, sở hữu thân hình nóng bỏng quý phái của một quý cô. Mái tóc cô ta xoăn đen óng ả dài qua vai. Bộ dạng lúc nào trông cũng sắc sảo, tinh tế. Nói đến xả nhữ bảo thì không thể quên tông giọng mang đầy mị lực mà quyến rũ độc quyền. Giọng nói đầy sự cám dỗ ngọt ngào khiến người ta cứ mãi chìm đắm. Sao Xuyến, trường đại học lừng danh nằm ở giữa trung tâm thành phố. Chỉ dành cho con nhà danh gia vọng tộc, hào môn uy quyền, ai nấy đều là trai xinh gái đẹp. Vừa có tài năng lại vừa có tiền bạc. Người thường muốn đổ vào đây quả thật là một kỳ tích hiếm có. Chà chà, hôm nay tin tức lại giật tít chuyện gì nữa đây? Đào Cung Vi cười cười. Ung dung nói. Xả nhữ bảo với cái cười nhẹ. Hướng mắt nơi màn hình. Xung quanh bọn họ ồn ào náo nhiệt. Sở Tào Biện một mình âm trầm suy tư. Bỗng chốc bị bởi sự băng hàn của suy nghĩ mà bao trùm lấy thân thể. Nơi đồng tử hiện lên vô vàn bức tranh hỗn loạn như một đoạn băng tua ngược. Trong ánh mắt ấy ẩn hiện cuộc chiến đấu kinh hoàng. Viễn cảnh đẫm máu đêm qua. Đàm hương đặt ở khắp nơi. Hương tỏa mây mù khiến đầu óc người mê man điên dại. Xả nhữ bảo tiếu phi tiếu thành thạo sai bảo bọn đối thủ kia. Chúng thì như lũ người vô tri vô giác bất chấp nghe theo mặc cho cô ta thôi miên sai khiến. Xong liền như con rối dẫn đến sát hại lẫn nhau. Về phía xa xa, Đào Cung Vi bắn tỉa tiếp viện. Cô ấy liên hoàn nổ súng. Từng viên đạn chuẩn xác bách phát bách trúng xuyên thủng qua cơ thể đối phương. Tiếp đó vô số người phải đổ gục trước vũng máu của chính mình. Cuối cùng chính là Sở Tào Biện. Hai nữ nhân hợp sức giải vướng bận vòng vây cho anh. Theo đó Sở Tào Biện mới có thể tới nơi của kẻ trùm băng đảng. Anh lấy được thứ mình muốn. Rất nhanh chóng trừ khử triệt tiêu tên kia. Tiêm cho gã một mũi kịch độc. Trong nháy mắt gã lăn đùng xuống sàn. Tay chân co giật, thất khứu chảy máu. Ánh chớp mười phương chiếu rọi bầy người như thú đạp đổ lên nhau để cầu sống. Âm vang dao súng lẫn lộn. Tiếng người gào thét chém giết xuyên tạt cả màn đêm. Tại ổ rừng hoang phía bắc máu tươi hòa cùng nước mưa làm nên một ải dòng sông phía trước. Thảm khốc không kém phần oanh liệt. Ba kẻ sát nhân giấu mình dưới lớp mặt nạ. Tiêu Diêu từng bước diệt dòng người tự mở đường rời đi. Bỏ lại xác người chồng chất. Xét đánh mưa giông. Lưu ý, mình sẽ lấy hình ảnh của các ca sĩ, diễn viên hoặc người mẫu để tượng trưng cho tính cách của nhân vật. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Mong các bạn fan của những idol sẽ bỏ qua. Có gì sai sót cho mình chân thành xin lỗi nha. Nhân vật, Sở Tào Biện, cách chương.